yêu anh lắm. Chương 8, góc truyện audio.com. Khi lên đến phòng hiệu trưởng, cả hai người đi vào. Chúng em xin chào thầy ạ, thầy cho em hỏi các bạn mới chuyển tới trường thì vào học lớp nào ạ? Chào em, các em học tạm thời cùng lớp với Nam nhé. Mấy hôm trước trường có một cuộc tuyển chọn lại lớp, nửa năm đều diễn ra một lần, nhưng bây giờ các em mới đến nên phải làm một bài khảo sát tình hình học tập nhé. Vâng, em cảm ơn thầy, bọn em sẽ cố gắng thi tốt. Vậy thôi em xin phép đi trước. Đi trên lan can trường, cả họ gặp Trinh và Khánh nên dù cùng nhau đi xuống luôn căng tin. Trong khi đó, ở dưới căng tin, Quân cầm chiếc khăn trắng có đá bên trong chấm nhẹ nhàng vào má bị sưng của Trang. Ồ ui, đau mà Quân. Ai bảo Trang cơ, lúc bị tát không biết né sang à, bị đánh in cả vết rồi đây này. Đá hết rồi Quân ạ, để Trang đi lấy đá. Đá, không phải lấy đâu, để Quân lấy cho. Căng tin hết đá rồi, để Quân ra ngoài cổng trường mua, hơi lâu nên đợi nhé, đừng có đi lung tung. Quân chạy nhanh như chớp đi mua, Trang ngồi lại một mình chơi giống y hệt con tự kỷ. Đúng lúc đó thì Diễm và đồng bọn chạy tới. Cái tát lúc nãy với cô chưa là gì cả nhỉ, vui ghê cơ đấy, vẫn ngồi hát được. Cô bị mù à, cô tát má tôi chứ đâu có tát vỡ mồm tôi đâu, và việc gì tôi không được hát. Để tôi tặng cô thêm cái tát vào nốt má còn lại để nhớ đến tôi, từ nay về sau không bao giờ được đụng tới đại tỷ tôi đây. Lời nói luôn đi đôi với hành động, giơ tay lên định tát Trang, không ngờ Trang bắt được còn tát lại một cái rõ đau. Cô muốn bắt nạt tôi cho cô toại nguyện và chỉ có một lần thôi. Không bao giờ có được lần thứ hai đâu cưng à, bọn bay bị hại não à, xong. Lên đánh chết nó cho tao đi. Tự nhiên bốn người kia đi đến căng tin nhìn một góc đông đông nên lại xem thì thấy Trang bị đánh định đến giúp vì nhóm Diễm đông lắm. Bị Diễm tát một cái đã khóc thì một lũ như thế kia thì phải làm sao? Khánh và Nam định xông lên tay bị nắm kéo lại. Hai người yên tâm đi, không sao cả đâu mà. Trang nó tự làm được, đứng xem thôi. Nhi nói, nghe lời Nhi hai bọn họ đứng xem, không thể tin được Trang nó đánh nhau. Đôi mắt mở to hết cỡ ra, mồm há hốc nhìn. Những đòn ra của Trang không quá mạnh nhưng quá điêu luyện nên nhìn thấy ưa mắt, vì Trang nghĩ bọn họ chỉ là tép diêu đối với Trang thôi nhưng phải cho chúng nó nể mình chứ. Đúng lúc đó Quân trên tay cầm bịch đá đi vào, thấy vậy hô to. Dừng lại đi, nghe tiếng Tất nói như vậy tất cả quay lại nhìn, thấy Quân đến, Diễm ngồi ngay xuống chân Trang, giả vờ khóc, lóc, tớ nói xin lỗi cậu rồi mà sao cậu lại đòi đuổi tớ ra khỏi trường thế, biết nhà cậu cao quý nhưng dù gì tớ cũng quỳ xuống cậu phải cảm thông cho tớ chứ, hu. Kết yêu.ho, cách chương.